Thiếu gia, ngươi trở thành Trường Phong Thương Hội hội trưởng. Chuyện này, điều này sao có thể? Đối với Dương Lỗi nói, lão tử quỷ thật sự là không tin, Triệu Tuyết Côn làm sao có thể để một người xa lạ, hơn nữa tu vi bất quá là bát quái ngưng thần làm hội trưởng. Cái này không quá thực tế, chẳng lẽ trong này có âm mưu? Hoặc là Triệu Tuyết Côn đối với lão tử quỷ có mưu đồ gì hay sao? Nếu là như vậy, cái kia liền phiền phức, Triệu Tuyết Côn kia không phải mình có thể đối phó được. Thiếu gia, ngươi không phải đang cùng lão nô nói đùa chứ? Lão tử quỷ nói, đương nhiên không phải, ta là người hay nói giỡn sao? Dương Lỗi tức giận nói, lão tử quỷ này, rõ ràng không tin tưởng lời của mình, thật sự là làm cho người ta tức giận. Không phải, lão nô không phải ý tứ này, lão nô là đang lo lắng, Triệu Tuyết Côn kia là một tuyệt thế cao thủ, Trường Phong Thương Hội này là sinh mạng của hắn, từng có người đánh chủ ý Trường Phong Thương Hội, bị hắn đánh đến tận cửa, đem đối phương tiêu diệt sạch sành sanh, sau đó liền không ai dám đánh chủ ý Trường Phong Thương Hội rồi, mà Triệu Tuyết Côn không duyên cớ để thiếu gia khống chế Trường Phong Thương Hội, đây cơ hồ không có khả năng, cho nên ta lo lắng, Triệu Tuyết Côn sẽ đối với thiếu gia bất lợi. Lão tử quỷ mặt lộ vẻ lo lắng nói, cách trương.